Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, lại một năm nữa Fox. 4. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên, cơ bản cũng là tại phục chế Basic Instinct thói quen giết chủ sáng đội hình có thể nói. Cường đại, phim đạo diễn là đã từng đạo diễn qua khu ma nhân The Exorcist cùng The French Connection, William Friedkin. Biên kịch là Basic Instinct, người sáng tác Joe Eustace. Nữ chính là Linda Fiorentino. Phim chế tác thành bản cũng cao đến $50 triệu. Chỉ tiếc, Joe Eustace đồng thời tại năm 1995 chiếu lên Z cùng Sugar, hai bộ phim đều lấy phòng bán vé thảm bại chấm dứt. Vị này bị Hollywood truy phủng nhất thời nổi tiếng biên kịch từ đó luân lạc tới không người hỏi thăm trình độ. Lại cũng không thể xoay người. Simon cùng Jonathan lúc này chỗ lấy nói đến cái này kịch bản. Thực còn có một nguyên nhân khác. William Friedkin là Metro-Goldwyn-Mayer, người phụ trách series Lansing trượng phu. Hollywood cũng không có nuông chiều một ít người một bộ điện ảnh ăn cả một đời thói quen. William Friedkin đã từng đạo diễn qua hiện tượng cấp khu ma nhân The Exorcist. Năm đó không chỉ có toàn cầu phiếu phòng đại bạo, còn trở thành Hollywood trong lịch sử bộ thứ nhất cầm tới áo tư tạp phim xuất sắc nhất đề danh. Phim kinh dị, chỉ là, những năm này Friedkin đã hoàn toàn qua khí, thậm chí ngay cả vốn ban đầu đều không đến ăn. Điện ảnh đập một bộ phốc một bộ, phần lớn thời gian đều chỉ có thể đi đảm nhiệm phim truyền hình đạo diễn. Nếu là phu thê, Sherry Lansing đương nhiên muốn vì chồng mình cân nhắc. Mấy năm gần đây một mực tại nếm thử Friedkin đạo diễn một số hạng mục. Bởi vì mấy năm gần đây lưu hành xu thế, lại thêm bản thân cũng có chút am hiểu, Lansing lần này cũng nhìn trúng Z. Simon rất coi trọng Sherry Lansing, vị này Hollywood trong lịch sử ít có nữ giám đốc điều hành, nhưng cũng không có khả năng bởi vậy đầu tư một cái đã định trước thất bại hạng mục. Vừa mới khôi phục nguyên khí Metro-Goldwyn-Mayer hiện tại còn chịu không được dạng này dày vò. Đã Simon đối hạng mục này thiếu hụt hứng thú, Jonathan không tại nhiều sách, chuyển qua nói, Disney thu mua phương án xét duyệt, Washington bên kia kém nhất tháng sau hẳn là sẽ có kết quả. Vivendi đối đương nhiệm tầng quản lý cũng không tính là hài lòng. Bọn họ cần phải nếm thử theo ngươi bên này đào người a. Simon gật gật đầu, nghĩ đến cái gì, cười hỏi, Vivendi liên lạc với ngươi. Gần nhất hơn nửa năm qua này, Jeffrey Katzenberg trốn đi, Michael Eisner bởi vì bệnh từ chức, Frankie Wen sắp về hưu. Những năm 80 đem Disney chưa từng rơi đưa vào hưng thịnh ba vị hạch tâm giám đốc điều hành. Quét sạch sành xanh, sắp cầm xuống Disney Vivendi đối với hắn giám đốc điều hành đều không thế nào hài lòng. Trong khoảng thời gian này ngay tại vì nhà này đại điện ảnh công ty tìm kiếm đời tiếp theo trưởng môn nhân, ngay sau đó tại Hollywood cường thế nhất Daenerys Entertainment, không thể nghi ngờ cũng là tốt nhất nảy ra góc tường mục tiêu. Bất quá, truyền thống thà làm đầu gà khái niệm là không sai. Chỉ tiếc, hiện tại Disney cùng Daenerys thực lực chênh lệch quá lớn, hơn nữa còn là một cái cục diện rối rắm. Daenerys Entertainment một đám hạch tâm cũng cơ bản đều thấy rõ Hollywood tương lai ngành nghề đại xu thế, dù là muốn cùng một số người cùng hưởng một chiếc vại lớn, cũng tất nhiên không có hướng trong chén bể nhảy lý do. Đến mức một số nguyện ý đi ăn máng khác kém một bậc cao tầng, Vivendi ngược lại cũng chướng mắt. Daenerys bên ngoài, một số thanh danh rất cao một mình nhà sản xuất hoặc là quản lý công ty cao tầng cũng là so sánh thí sinh thích hợp. Chẳng qua là ban đầu Michael Eisner nỗ lực kéo vào Disney, Michael Ovitz hiển nhiên đã bị loại. Nếu không Vivendi cũng sẽ không bắt đầu lại từ đầu tìm kiếm nhân tuyển. Lần này Michael Ovitz đã hoàn toàn không phải Hollywood quyền lực bảng đệ nhất nhân. Mà lại, bởi vì Michael Eisner một lần là Vivendi thu mua Disney phản đối, liền mang cùng Eisner tư nhân quan hệ rất tốt Ovid cũng nhận một loại nào đó liên lụy. Bị loại đồng thời không khiến người ta kỳ quái. Sau đó, Cùng Simon, quan hệ giao hảo Jonathan không thể nghi ngờ cũng trở thành mặt khác một cái phù hợp mục tiêu. Jonathan cũng không che giấu, gật đầu nói là, bất quá, ta đã cự tuyệt. Nếu như không có Daenerys Entertainment hoành không xuất thế, có thể theo quản lý công ty đi ăn máng khác chấp trưởng một nhà Hollywood đại xưởng sản xuất. Jonathan Friedman cầu còn không được. Quản lý công ty nhìn như phong cảnh, xét đến cùng, còn là một loại hầu hạ người sống mà tính toán. Mà lại, dù cho nắm giữ một nhà quản lý công ty cổ phần, bởi vì nhân tài đại diện loại hình công ty thiếu hụt cố định tư sản, xí nghiệp vốn thân giá cả cũng sẽ không quá cao. Cùng so sánh, nếu như có thể chấp trưởng một nhà đại điện ảnh công ty, đây mới thực sự là đại quyền trong tay. Đây cũng là ban đầu thời không bên trong Michael Ovitz sẽ buông tha cho chính mình Hollywood quyền lực bảng đệ nhất nhân, ngai vàng đi ăn máng khác đảm nhiệm Disney người đứng thứ hai nguyên nhân chủ yếu. Bây giờ lại khác biệt, Jonathan cũng nhìn ra được. So sánh giá trị thị trường siêu quá 100 tỷ hơn nữa còn tại duy trì liên tục mở rộng Daenerys Entertainment, sau này Hollywood hắn mấy cái đại chỉ sẽ tiếp tục suy sụp. Loại này suy sụp tất nhiên có Daenerys trợ giúp kết quả. Jonathan có thể chưa phát giác có thể chính mình cùng Simon tư nhân giao tình, liền có thể để người trẻ tuổi trước mắt này đối với mình chấp trưởng công ty mở ra một con đường. Bởi vậy, đi ăn máng khác đi Disney, không chỉ có không sẽ nhận được Simon trợ lực, song phương trước kia tình nghĩa đều có thể tan thành mây khói. Jonathan hiện tại cũng thường xuyên hối hận. Lúc trước hắn không phải là không có cơ hội gia nhập liên minh Daenerys Entertainment. Nếu như làm như thế, hắn hiện tại không chỉ có lại là Daenerys Entertainment hạch tâm bá chủ một trong, hơn nữa còn có thể theo Daenerys lên sàn nhảy lên trở thành ức vạn phú ông. Thậm chí một tỷ cấp bậc phú hào cũng không phải là không có khả năng. Cùng so sánh, tuy nhiên đã làm đến WMA người đứng thứ nhất, nhưng qua nhiều năm như thế, Jonathan tích lũy vốn liếng cũng mới miễn cưỡng đột phá 50 triệu đô la Mỹ. Cái này bên trong rất lớn một bộ phận còn là đến từ Simon ngẫu nhiên vì hắn cung cấp đầu tư kiến nghị. Simon đối với Jonathan có thể làm ra loại này lựa chọn rất vui mừng. Nếu như hắn thật đi ăn máng khác đi chấp trưởng Disney, song phương trước kia tích lũy tình nghĩa thực sự có thể sẽ tan thành mây khói. Tuy nhiên rất cảm kích năm đó Jonathan đối giúp mình, Simon lại sẽ không vì hắn cải biến Daenerys Entertainment cố định mở rộng sách lược. Hai người sau đó lại trò chuyện lên Daenerys mới nhất đối ngoại kế hoạch hợp tác, Paramount cùng DreamWorks đạt thành hợp tác hiệp nghị các loại đề tài. Trong lúc đó khó tránh khỏi một số xã giao. Thẳng đến 10 giờ khuya, Simon mới mang theo Charlize Theron rời đi Jonathan nhà biệt thự lân cận tại Beverly Hills, một tòa trong khu nhà cao cấp xuống giường. Sau đó cuối tuần, Hollywood lớn nhất gây cho người chú ý tin tức đến từ Metro-Goldwyn-Mayer. Mặc dù không có chính thức thông báo chính thức, nhưng Metro-Goldwyn-Mayer sắp một lần nữa khởi động 007 hệ liệt đồng thời theo Daenerys cầm tới. Hai cái đối ngoại hợp tác hạng mục tin tức lại là nói chắc như đinh đóng cột. James Bond lực thu hút không cần nhiều lời. Mà lại, nương theo lấy hệ liệt khởi động lại tin tức, còn có Metro-Goldwyn-Mayer thu hoạch được 007 càng nhiều quyền chủ động tin tức. Mặt khác hai cái cùng Daenerys đạt thành hợp tác hạng mục càng làm cho mắt người nóng. Thời năm 1970 lôi cuốn phim truyền hình sửa đổi Sally Angel hệ liệt cùng Robert Ludlum, dễ bán tiểu thuyết cải biên siêu điệp viên Jason Bourne hệ liệt. Không sai. Sự kiện này quan trọng cũng là hệ liệt. Cái này mang ý nghĩa Daenerys lần này 10 cái đối ngoại hợp tác hạng mục rất có thể không còn là đơn thuần 10 bộ phim, mà chính là như là nhiệm vụ bất khả thi như thế hệ liệt chế tác. Dù là không đạt được DC điện ảnh vũ trụ cao như vậy độ, series điện ảnh có thể cho xưởng sản xuất mang đến lợi ích tất nhiên cũng viễn siêu đơn bộ tác phẩm. Không có tin tức xác thật lúc, mọi người còn có thể kiên nhẫn chờ đợi. Hiện tại, theo Metro-Goldwyn-Mayer trực tiếp lấy đi hai cái hạng mục, toàn bộ Hollywood đều sôi trào lên. vô luận là hắn mấy nhà xưởng sản xuất vẫn là các đại nhân tài đại lý công ty, đều ào ào chủ động tìm hiểu chống canh một nhiều liên quan tới kế hoạch hợp tác tin tức. Ngày 10 tháng 10, thứ hai, mới một tuần, năm 1994 độ Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng danh sách tuyên bố. Trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Chỉ là, rất nhiều người nhìn đến treo thật cao tại đứng đầu bảng Simon Westers 300 tỷ đô la Mỹ cá nhân thân. Ra, đáy lòng không thể tránh né mất đi rất lớn một bộ phận hứng thú. 300 tỷ đô la Mỹ. Đây không phải trong khoảng thời gian này rất nhiều truyền thông vẫn luôn tại lăng xê con số sao? Mà lại, Forbes tạp chí tại rất đa số theo xử lý phương diện lập lờ nước đôi. Cũng rất nhanh gây nên người có quyết tâm chú ý. Tất cả mọi người là người thông minh. Tự nhiên đoán ra bên trong phát sinh cái gì. Bất quá, bởi vì hơn nửa năm Hearst gia tộc tại cùng Westeros hệ thống đối chọi phía dưới cấp tốc suy sụp tao. Ngộ, lại thêm Westeros hệ thống đối nước Mỹ truyền thông hết sức lôi kéo. Bắc Mỹ chủ lưu truyền thông đối với 300 tỷ đô la Mỹ cái số này ngược lại là không có nói ra nhiều ít gì. Nghị, nguyên bản tương đối mở ra Internet bình đài. Bởi vì trên cơ bản cũng là Westeros hệ thống địa bàn. Đồng dạng không thể nhấc lên cái gì gợn sóng. Ngược lại là có truyền thông nhìn đến bảng danh sách hạng nhất cùng sau đó phú hào to lớn thân ra. Chênh lệch, cho rằng Forbes bảng danh sách đã không có tất muốn tiếp tục nữa. Phải biết, hạng nhất Simon cá nhân thân gia cao đến 300 tỷ đô la Mỹ. Xếp hạng thứ hai cửa lớn đồng học, liền trực tiếp rơi xuống 28 tỷ đô la Mỹ. Chênh lệch vượt qua 10 lần, mà toàn bộ Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng. 400 vị phú hào thân gia tổng cộng vì 63,8,3 tỷ đô la Mỹ. Simon Westers cá nhân cũng cơ hồ chiếm một nửa. Loại này để trên bảng danh sách phú hào đều muốn sinh ra mãnh liệt cảm giác bất lực xếp hạng. Thật sự tất yếu phải sao? Simon nghĩ đến tận khả năng giảm xuống sự kiện này đề tài độ. Không biết sao cây muốn lặng gió chẳng ngừng. Trong khoảng cách kỳ lựa chọn bỏ phiếu chỉ có một tháng thời gian. Chính vào nước Mỹ chính đàn quần ma loạn vũ thời khắc mấu chốt. Simon dạng này một cái rõ ràng bia ngắm. Làm sao có thể thoát đi được? Sau đó, rất nhiều ngay tại xông vào bỏ phiếu chính khách đều lần nữa nhặt lên cùng Simon cái người tài phú. Có quan hệ đề tài. Đặc biệt là những cái kia đứng tại Westeros hệ thống mặt đối lập chính khách. Càng là tận hết sức lực địa công mở tỏ thái độ. Đem hạn chế siêu cấp phú hào cái người tài phú không tiết chế tăng trưởng. Tính nhắm vào tư sản thuế các loại đề tài thảo luận cũng lần nữa trở thành lôi cuốn. Simon có thể cho nước Mỹ đại bộ phận chủ lưu truyền thông đều đối với Westeros hệ thống có quan hệ. Đề tài bảo trì cẩn thận, lại không có khả năng chắn tất cả chính khách miệng, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến nước Mỹ vô cùng phát đạt rộng khắp địa phương truyền thông. Bình đài, bất quá, Simon đối với cái này đương nhiên cũng không có thờ ơ lạnh nhạt. Forbes bảng danh sách tuyên bố về sau. Westeros hệ thống truyền thông quan hệ xã hội cùng chính trị du thuyết đoàn đội chuyên môn có người. Đang thu thập một đám chính khách ngôn luận. Những người kia có thể bồi dưỡng lôi kéo. Những người kia muốn bị ghi vào sổ đen. Nhất thanh nhị sở, Simon không bao giờ thiếu cũng là kiên nhẫn cùng thời gian. Hơn nữa còn có càng không thiếu hụt tiền tài chống đỡ. Hoa phía trên 8 năm 10 năm thời gian vận hành. Đem một số phản đối Westeros hệ thống chính khách đánh vào hạt bụi. Loại chuyện này đối với Simon tới nói không có chút nào khó khăn. Đối với những cái kia bè lũ ngoan cố, trừ phi bọn họ từ nhỏ đến lớn đều là thánh nhân. Nếu không, Simon có đầy đủ tư nguyên đem đối phương đào được úp sấp. Thậm chí, dù là thật sự là thánh nhân, cũng không phải là không thể được bị kéo xuống nước. Cho dù bọn họ chính mình không dưới nước, thân nhân bằng hữu bọn họ cũng không có khả năng kiên trì không dưới nước. Thế đạo này, không có người nào là không có kẽ hở. Nương theo lấy Forbes bảng danh sách tuyên bố. Sau đó thứ tư, Daenerys Entertainment tập đoàn cũng theo sát tuyên bố lên sàn về sau phần thứ nhất 3 tháng báo cáo. Tài chính, Năm 1994 tháng 7 đến tháng 9, Daenerys Entertainment tập đoàn doanh thu đạt tới 6,7 tỷ đô la Mỹ, cùng so tăng trưởng 39%. 3 tháng lợi nhuận sau thuế đạt tới 771 triệu đô la Mỹ, cùng so tăng trưởng 21%. Hai hạng hạch tâm số liệu đều vượt qua phố Wall mong đợi. Không chỉ có như thế, báo cáo tài chính bên trong còn từng cái liệt kê Daenerys Entertainment tập đoàn ở hạch tâm điện ảnh, truyền hình, trò chơi, âm nhạc, băng ghi hình các loại nghiệp vụ phương diện điểm sáng. Dù cho rất nhiều người tận mắt chứng kiến, nhìn đến năm 1994 độ xuất hiện tại mọi người bên người rất nhiều hiện tượng cấp giải trí đề tài đều là ở vào Daenerys Entertainment tập đoàn, toàn bộ chỉnh hợp lại cùng nhau, còn có thể cho người ta mãnh liệt cảm giác chấn động. Báo cáo tài chính tuyên bố cùng ngày, Daenerys Entertainment giá cổ phiếu liền lên tăng 2,3%. Thứ tư báo cáo cuối ngày lúc, nhà này Hollywood giải trí thế lực bá chủ giá trị thị trường cao đến 127,3 tỷ đô la Mỹ. Daenerys Entertainment tập đoàn ngày mùng 1 tháng 7 lên sàn ngày đầu báo cáo cuối ngày giá trị thị trường vì 112,8 tỷ đô la Mỹ. Mấy tháng qua, vẫn cho rằng Daenerys Entertainment tập đoàn giá cổ phiếu tồn tại bọt biển thành phần không ít. Truyền thông cùng tư bản duy trì liên tục nhìn suy, thậm chí đặt cược đại bút kẻ đầu cơ. Kết quả lại là, lên sàn 3 tháng, Daenerys Entertainment tập đoàn giá cổ phiếu không có chút nào ngã xuống hoặc là sập bàn dấu hiệu. Ngược lại tại trên dưới chấn động bên trong bảo trì tổng thể dương lên xu thế. 3 tháng, so sánh lên sàn lúc đầu, Daenerys Entertainment giá cổ phiếu tổng thể tăng lên 12%. Giá trị thị trường theo lúc trước 112,8 tỷ đô la Mỹ tăng lên đến 127,3 tỷ đô la Mỹ. Đơn thuần theo con số phía trên nhìn, theo hơn 110 tỷ đến hơn 120 tỷ. Tốc độ tăng tựa hồ không phải quá lớn, nhưng trên thực tế, 3 tháng 14,5 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường tăng phúc. Chỉ là cái này một hạng, thì đã vượt qua nước Mỹ thị trường chứng khoán đại bộ phận công ty giá trị thị trường. Dựa theo Simon đối Daenerys Entertainment 81,9% cầm cổ tỷ lệ, 3 tháng, cá nhân hắn thân gia chỉ dựa vào Daenerys Entertainment tập đoàn một nhà liền lên tăng 11,8 tỷ đô la Mỹ. Nhà này giải trí bá chủ tổng thể vì Simon mang đến 104,3 tỷ đô la Mỹ cái người tài phú. Một phương diện khác, tuy nhiên chịu đến nước Mỹ tư pháp bộ chính thức khởi động phản lũng đoạn điều tra trùng kích. Nhưng Cisco cùng America gạch dưới online hai nhà Westeros hệ thống hạch tâm khoa học kỹ thuật xí nghiệp tại giá cổ phiếu ngắn ngủi gặp khó chấn động về sau. Theo Internet thủy triều duy trì liên tục mãnh liệt, rất nhanh cũng lần nữa bày biện gia tăng lên tình thế. Daenerys Entertainment tập đoàn tuyên bố báo cáo tài chính hai ngày sau. Cisco cùng America gạch dưới online cũng ngay sau đó tại ngày 14 tháng 10 thứ 6 đồng thời tuyên bố 3 tháng báo cáo tài chính. Đây đương nhiên là Simon cố ý an bài. Đã có một số việc không thể tránh né. Simon chỉ hy vọng tương quan đề tài có thể tại một tuần bên trong toàn bộ thả ra. Cisco cùng America gạch dưới online chói sáng đến chướng mắt cao trưởng thành báo cáo tài chính số liệu. Làm đến thứ 6 cùng ngày hai nhà công ty giá cổ phiếu tăng trưởng dẫn đều vượt qua 3%. Cùng ngày báo cáo cuối ngày, Cisco giá trị thị trường đạt tới 87.900 triệu đô la Mỹ. America gạch dưới online giá trị thị trường cũng cao đến 71,6 tỷ đô la Mỹ. Dựa theo Simon đối Cisco cùng America gạch dưới online phân biệt là 46.3% cùng 65.5% cầm cổ tỷ lệ. Hai nhà công ty phân biệt lại vì Simon cống hiến 40,6 tỷ đô la Mỹ cùng 46,9 tỷ đô la Mỹ thân gia. Coi là cùng ngày giá cổ phiếu lần nữa nhỏ tăng sau Daenerys cống hiến 10,56 tỷ đô la Mỹ. Chỉ là ba nhà công ty thì cho Simon cống hiến 19,3,1 tỷ đô la Mỹ cái người tài phú. Chỉ là ba nhà công ty liền để Simon Westeros cá nhân thân ra tiếp cận 200 tỷ đô la Mỹ. toàn bộ Westeros hệ thống. Ygritte, Melisandre, Cersei tư bản, Verizon điện tín, Nokia, tất mở đất tập đoàn. Tất cả những thứ này, thêm lên lại sẽ là bao nhiêu? Sau đó, càng ngày càng nhiều người ý thức được. Forbes xung quanh vừa tuyên bố bảng danh sách. Trình độ thật là rất lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.